Chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra nét kỳ quặc. Ân Ngữ có được đồng nhân, Lý Biệt Tuyết thành quốc sư đại thương, tông thủ cố ý vào kinh thành. Thôn Long chi cục bá vương hiền thế, hoặc là có nguyên nhân nào đó chúng ta không biết. Nhưng mà cho dù thế nào tông thủ nếu vào trong thành thì hẳn chết không thể nghi ngờ. Vài câu trước là ngữ khí nghi ha, chỉ có câu cuối cùng là chém đinh chặt sắt Thanh Huyền cũng không có hoài nghi, 12 chấn quốc đồng nhân vạn năm trước hắn tự mình kiểm chứng rồi. 3000 đạo môn, thời đại đó cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Ta vẫn cảm thấy trong đó có không đúng, nếu tông thủ không nắm chắc không đi chịu chết. Lý Biệt Tuyết biết được Hung Cát đã sớm chạy đi rồi. Trước kia lúc vào Tần Hoàng mộ đã có chút không đúng. Đạo môn của chúng ta đã hao tổn 4 thánh giai, thời điểm nói chuyện Thanh Huyền chợt mắt hiện lãnh ý, một tay hư trảo ra ngoài khung cảnh. Không qua một lát có một quyển trục vàng óng cầm ở trong tay. Thanh Huyền không có nhìn kỹ, chỉ vì qua mây hô hấp đã có thân ảnh Chu Tử hiện ra trước mặt. Phù chiếu bệ hạ đại thương, bảo lão phu 4 ngày sau tiến về Hoàng Kinh Thành, trung ngự thương sinh đạo. Thanh Huyền Thái Hoàng hai người các ngươi định như thế nào? Thanh Huyền nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến, trong mắt hiện ra nét không vui. Chỉ mới đạt được 12 đồng nhân mà thôi, còn chưa ra hồn, còn dám vênh mặt hất hàm sai khiến Thánh Tôn, ngày sau sẽ là tình hình gì? Dùng tình hình của Lý Biệt Tuyết thì nhất định sẽ bố trí âm mạch đồ linh chi trận dùng bảo vệ không sơ hở tí nào. Hai người chúng ta nếu dám đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài thành mà thôi. Chu Tử, ngươi chuẩn bị ngăn cản hay giống như bình thường? Cách chương.